Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vã nhặt những mảnh chén vỡ. Nước mắt làm mờ tầm nhìn. Không cẩn thận, một mảnh sắc nhọn cắt vào ngón tay. Ta đau đớn định rút tay lại thì bị Tân Đình thượng thần nắm lấy. Hắn thở dài, ngồi xuống nhìn ta. Sao lại bất cẩn thế? Ta lặng thinh, nước mắt rơi lã chã xuống cánh tay hắn. Hắn nhíu mày, lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, buộc vào vết thương của ta, rồi đưa tay lau khô nước mắt trên mặt ta. Người sợ đau như vậy, làm sao đây? Hắn vuốt mặt ta, lẩm bẩm. Ta nhìn vào mắt hắn, không kịp nghĩ đến vết đau trên tay, vội vàng nói với hắn. Người đêm qua song tu cùng ngài hoàn toàn không phải Bích Nhan thượng thần. Rõ ràng là, trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt dịu dàng của hắn đột nhiên tái đi. Im ngay, hắn buông tay đang vuốt mặt ta, đứng dậy nhìn xuống ta, tức giận nói, ta không hy vọng sau này có người nào bàn tán lung tung về chuyện giữa ta và Bích Nhan. Tại sao? Chẳng lẽ hắn thực sự nhận lầm người? Hắn bảo vệ Bích Nhan thượng thần đến thế, ngay cả lời giải thích của ta cũng không chịu nghe. Chẳng lẽ hắn thực sự có tình ý với Bích Nhan thượng thần? Ta chỉ thấy vô cùng ấm ức, thút thít nấc lên. Nhưng hôm qua ngài uống say, ngài còn nói ngài bị người ta hạ dược. Ngài rõ ràng hoài huyền. Giọng lạnh lùng của hắn truyền xuống từ trên đầu ta. Đừng để ta phải nói lần thứ hai. Ta chậm chạp nhận ra rằng mình quá ngây thơ, quá dễ dàng tin vào lời người khác. Hóa ra tình cảm của ta cùng với lời hứa của hắn hôm qua chẳng qua chỉ là một trò cười. Người hôm qua cùng ta triền miên, hứa hẹn sẽ cưới ta, hôm nay lại đến đây để lấy ra trên người ta làm thuốc dẫn cho nữ nhân khác, chỉ để tu bổ gương mặt cho nàng ta. Ta chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo. Đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Thượng thần có biết rằng da rắn chữa bỏng cần được lấy trong vòng một canh giờ mới có hiệu quả tốt nhất, và để lấy được da rắn tươi này cần dùng đê a o khoét một miếng từ trên người ta. Một thoáng đau xót hiện lên trên gương mặt hắn, rồi lập tức biến mất. Không biết có phải ảo giác của ta không, hắn quay mặt đi, rũ mắt không nhìn ta nữa. Hắn mở miệng, ta biết, đã như vậy, ta cắn môi, mỉm cười nhẹ, thượng thần đã biết, ta không có gì để nói. Ngày xưa khi ta còn nhỏ ở ngự hoa viên, thượng thần đã đuổi chim ưng cứu mạng ta. Giờ đây ta lấy một miếng da rắn tặng lại thượng thần cũng là điều nên làm. Nói xong, ta dùng pháp thuật bắt quyết, trong tay biến ra một con đê, a, o ngắn. Nhanh gọn khoét một miếng ra từ cánh tay trái. Cơn đau khiến ta toát mồ hôi lạnh. Ta vì đau đớn mà ngồi phịch xuống đất. Con đê a o dính m á u trên tay cũng kêu loảng xoảng rơi xuống đất. Tân Đình thượng thần kinh ngạc nhìn ta, quỳ một chân xuống nắm lấy cổ tay ta, kêu lên, Hoài Huyền, ngươi. Máu tươi trong chớp mắt thấm đỏ tay áo. Ta nhẫn nhịn cơn đau, tay phải bọc miếng da rắn vừa khoét ra bằng tiên khí và đưa vào tay hắn. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nhưng hắn không màng đến miếng da rắn, lập tức dùng thi pháp cầm M, Á, U cho vết thương của ta. Ta đẩy hắn ra, đặt miếng da rắn vào tay hắn lần nữa. Thượng thần đã có được da rắn, xin đừng lãng phí thời gian, nếu không ta sẽ phải khoét một miếng da rắn khác. Hắn cầm lấy miếng da rắn, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Hắn há miệng, gọi tên ta, nhưng không nói tiếp. Hắn lại im lặng một lúc, khi lên tiếng lần nữa, giọng có chút trầm thấp. Rốt cuộc là ta nợ ngươi, ta có lỗi với ngươi. Trước khi đi, hắn nói với ta, ta cho ngươi một điều ước. Sau này nghĩ rõ rồi muốn gì cứ đến tìm ta. Tám khi thương Bắc đến, ta đã uống xong thuốc tránh thai, đang ôm cánh tay bị thương ngồi thẫn thờ ở góc phòng. Thương bác nhìn thấy chiếc chén vỡ dưới đất cùng con đê, a, o dính máu. Liền vứt hộp đựng bánh đầy ắp xuống và lao về phía ta ở góc phòng. Sư tỷ, tỷ sao vậy? Hắn ta ngồi xổm xuống đất lay lay cánh tay ta. Ta đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng. Xì, hắn ta mới buông ta ra. Cách chương.